Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 30, cô rất quan tâm tôi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có. Đại phu nhân lập tức đỏ mắt, khóc lóc nói với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, Minh Hạo nó chỉ là một đứa trẻ. Nó làm sai chuyện cô đã dạy dỗ nó rồi. Tôi cũng không so đo với cô. Cô cần gì phải trăm phương ngàn kế gây phiền phức cho tôi? Dì Lý đã nhận sai rồi. Cô còn muốn đổ tội cho tôi. Rốt cuộc cô có ý gì? Đại phu nhân khóc lóc một hồi. Thân hình lảo đảo dữ dội. Hai mắt nhắm nghiền, ngã ra sau. Bùi Minh Hàm lập tức đỡ lấy đại phu nhân. Mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi. Mau đi gọi bác sĩ tang đến đây. Người hầu bên cạnh vội vàng chạy đi mời bác sĩ gia đình. Anh ta bế ngang đại phu nhân lên, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, nghiến răng nói từng chữ một. Diệp Ninh Uyển, mẹ tôi sáng sớm đã bị kinh hãi. Bây giờ cô còn bức bà ấy như vậy. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Bùi Minh Hàm. Cô vừa định nói gì đó, thì xe lăn của Bùi Phượng Chi chuyển động, chắn trước mặt cô. Bùi Minh Hàm, nói chuyện với trưởng bối kiểu gì vậy? Anh hoàn toàn là dáng vẻ của một bậc trưởng bối dạy dỗ hậu bối. Bùi Minh Hàm nghẹn lời, nửa ngày không nói nên lời, ôm chặt đại phu nhân, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển một cái đầy oán hận, xoay người bỏ đi. Diệp Ninh Uyển nhún vai, vẻ mặt vô tội, liên quan gì đến cô? Có bản lĩnh thì trừng mắt với Bùi Phượng Chi đi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Diệp Ninh Uyển đang lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gầm. Diệp Ninh Uyển, tao gờ, y, ế, xê mày. Diệp Ninh Uyển giật mình, nghiêng người thì thấy dì Lý Nhân lúc mọi người không chú ý đã bỏ giày. Không biết từ đâu lấy ra một con đê, a, o gọt hoa quả. Hung dữ lao về phía Diệp Ninh Uyển. Bùi Phượng Chi lập tức biến sắc. Uyển Uyển, thân hình anh nghiêng sang, muốn chắn trước người Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, đẩy Bùi Phượng Chi ra. Trong lúc hoảng loạn buột miệng nói, tránh ra, tên yếu ớt, đừng cản đường. Dầm, bị cô đẩy mạnh như vậy, cả người Bùi Phượng Chi ngã ra sau trên xe lăn, kinh ngạc nhìn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển không để ý đến Bùi Phượng Chi, ngay khi cô chuẩn bị tung một cước đá bay dì Lý ra ngoài, thì người phụ nữ này lại bất ngờ nghiêng người, chuyển mục tiêu sang Bùi Phượng Chi bên cạnh cô. Bùi Phượng Chi, mày C, H, E, T đi. Diệp Ninh Uyển bỗng nhiên hiểu ra, ngay từ đầu, mục tiêu của dì Lý chính là Bùi Phượng Chi. Cách chương.